Chương 7 Đạo dẫn chi thuật. Ta muốn tiếp tục tu luyện. Còn mắt thanh tịnh của Tiểu Ngư Nhi nhìn Nhấp Ly, thần sắc nàng trong trẻo nhưng mà lạnh lùng nói, nàng không muốn bị người khác quấy rầy, luôn lạnh nhạt tự tuyệt với người ngoài. Ngàn dặm nàng ít khi tiếp xúc cùng bạn bè trong lớp, nhất là với nam sinh, nàng không có một bằng hữu nào, thực sự là đôi chút có quái gở. Ta sẽ đi ngay, Nhấp Ly cười nhạt nói. Cơ mà mắt hắn soi kỹ thân hình của Tiểu Ngưng Nhi từ trên xuống dưới, đôi mi thanh tịnh của Tiểu Ngưng Nhi cau lại. Nhấp Ly trắng trợn dò xét nàng như vậy thật không chút lễ phép, ánh mắt kia khiến nàng tức giận. Trong Thánh Lan học viện có rất nhiều người theo đuổi nàng, nhưng mà nàng tới giờ trà theo ngó tới, nàng chỉ đã chăm chú tu luyện. Nàng cảm thấy hành động hiện tại của Nhấp Ly chẳng khác đám nam sinh kia là bao, làm người ta chán ghét. Người còn không đi? Tiểu Ngưng Nhi có chút mất hứng nói. Nhấp Ly đã quấy rầy nàng thật lâu. Ánh mắt Nhấp Ly nhìn tới chân Tiểu Ngưng Nhi, Ngưng Nhi không đi giày, đôi chân như ngọc đẹp đẽ, trắng nõn nà như pha lê. Đôi chân ngọc phát ra ánh sáng long lanh, dưới ánh trăng càng trở nên phiếm hồng tuyệt đẹp. Nhấp Ly ngắm một hồi lâu rồi nói, mỗi khi đêm tới, hai chân người có hay không nóng như lửa đốt? Nghe thế vậy, Tiểu Ngưng Nhi bỗng nao nao. Làm sao ngươi biết? Bởi vì hắn nói đúng, hai chân nàng cứ đêm tới là nóng bỏng, vì vậy lúc tu luyện nàng không hề đi giày. Ta đương nhiên biết, Nhiếp Ly mỉm cười nói, ta chẳng những biết điều này, còn biết thêm hai chân ngươi nóng như lửa đốt, không thể. Nhưng mà thể chất ngươi lại là cực hàn, mỗi khi vào lúc canh ba ngươi tựa như là rơi vào hầm băng, vì thường thống khổ. Lúc này muốn tu luyện linh hồn lực cũng là lực bất tòng tâm, có đúng hay không? Trái tim nhỏ bé của Ngưng Nhi run lên. Những điều Nhấp Ly nói bấy lâu này nàng vẫn yên lặng chịu đựng một mình, chưa bao giờ nàng nói cho người nhà của nàng, vậy mà Nhấp Ly sao biết được? Nhìn thấy thần sắc biến đổi của Ngưng Nhi, Nhấp Ly suy đoán hắn đúng 8-9 phần 10. Nguyên lai Tiểu Ngưng Nhi ở kiếp trước xảy ra vấn đề chỗ này. Vấn đề này gọi là chứng bệnh cực hàn, do thường xuyên tu luyện linh hồn lực của ban đêm dẫn tới âm khí xâm nhập vào cơ thể làm ký tắc bế mặt. Chứng bệnh cực hàn này nhẹ thì một thân chịu bệnh nặng, còn nặng thì bạo thể mà chết. Kiếp trước Tiểu Ngưng Nhi chỉ là bệnh nặng làm giường 2 năm, cũng là phi thường may mắn. Ngoại trừ những bệnh này, thân thể người tất nhiên có vài chỗ máu ứ động, đau đớn khó chịu kéo mãi không tan, hơn nữa dần dần có xu thế khuếch tán ra. Nhấp Ly chắc chắn nói, người bây giờ tu luyện còn chưa tới thanh đồng nhất tinh, mà khi ngươi tới cảnh giới thanh đồng, nhẹ thì gặp một trận bệnh nặng, tu vị giảm một lớn, còn nặng thì mất mạng. Nghe Nhiếp Ly nói, Tiểu Ngưng Nhi ngu ngơ trong chốc lát. Nàng hai nắm đấm nắm chặt trong mắt ướt át phiếm hồng. Tại sao như vậy? Mặc dù nàng phi thường kiên cường, nhưng mà đột nhiên nghe được tin tức này, Tiểu Ngưng Nhi như cũ chịu không được đả kích như vậy. Nhiếp Ly nhìn ra chứng bệnh của nàng, lời này của hắn đúng là 8-9 phần 10. Từ bé nàng đã biết gia tộc nàng xưng nàng cho thần thánh thế gia gả cho Thẩm Phi. Dần lớn lên, nàng hiểu rõ Thẩm Phi dạng người gì. Nàng không muốn là bị gả trong cái tên thiếu gia ăn chơi tầm hoa vấn níu ngày ngày. Vì vậy nàng mới là dốc sức liều mạng tu luyện, hy vọng có thể thoát khỏi vận mệnh tàn khốc. Nhưng mà trời không cho nàng như nguyện. Nàng gần tới thanh động nhất tinh rồi, lại đột nhiên nhận được tin dữ như vậy. Nhìn thấy cô nàng Tiểu Ngưng Nhi luôn là kiên cường mà bộ dáng như sắp khóc, lòng Nhấp Ly sinh ra vài phần thương tiếc. Nhấp Ly, người biết ta bị bệnh tình gì, người nhất định có biện pháp trị liệu đúng không? Tiểu Ngưng Nhi lo sợ không yên, không biết làm sao, phòng bị kiên cường rốt cuộc bị đánh phá, khẩn cầu mà nói, người có thể giúp ta một chút không? Tiểu Ngưng Nhi dù sao chỉ là một thiếu nữ 13-14 tuổi mà thôi. Tính cách Tiểu Ngưng Nhi kiên cường, rất ít cầu người khác. Nghe lời của nàng, Nhấp Ly lập tức bềm lòng, chờ mặc chốc lát rồi nói, bệnh này không phải là không có cách chữa trị, người có thể tới đồ thư quán của Thánh Lan học viện một chút tra. Bệnh này gọi là chứng bệnh cực hàn. Thực sự Tiểu Ngưng Nhi đột nhiên dâng lên một chút hy vọng. Muốn trị liệu như thế nào? Muốn dùng ôn dưỡng đặc thù đạo dẫn chi thuật mát xa ký mạch, hóa tán máu ứ động, mỗi ngày uống dược tề điều phối kim tuyến thảo, phiền loan thảo. Với tình huống trước mắt của người đại khái 1 tháng có thể khôi phục, nếu nhanh chỉ hơn 10 ngày. Nhiếp Ly nói, đây là phương pháp trị liệu chứng bệnh cực hàn. đạo dẫn chi thuật. Đôi mi thành tú của Tiểu Ngưng Nhi cau lại. Nàng sống ở hào môn thế gia chưa từng nghe tới đạo dẫn chi thuật. Ngoại trừ những thủ pháp trị liệu này, người còn phải cam đoan trong tương lai không được tu luyện linh hồn lực vào lửa đêm. Nhấp Ly đưa tay nói, lấy ra công pháp tu luyện linh hồn lực của người để ta nhìn xem. Tiểu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Nhấp Ly. Nếu như là người xa lạ, bảo nàng lấy ra công phu tu luyện linh hồn lực là nhất định cảm thấy đối phương chính là gạt công pháp của nàng. Nhưng mà khi nàng chứng kiến thần sắc nghiêm túc của Nhấp Ly, nội tâm sinh ra cái tia không hiểu được cảm giác tín nhiệm. Nhấp Ly nói nhiều như vậy, đã hoàn toàn tín nhiệm Nhấp Ly. Nàng lấy công pháp tu luyện trong thời gian không gian giới chỉ ra. Đó là một cái tấm da dê bé, có chút cũ kỹ, trên đó viết đầy văn tự rậm rạp trang chịt. Nhấp Ly cầm tấm da dê, trong lúc vô tình chạm vào da thịt mu bàn tay của Tiểu Ngưng Nhi, tựa như là bạch ngọc nõn nà. Bất quá Nhấp Ly cũng không để trong lòng mà cẩn thận nhìn tấm da dê. Bị tay Nhấp Ly đụng phải, Tiểu Ngưng Nhi nhanh chóng rụt tay về, tâm trí bình bịch nhảy loạn, tâm tình lộn xộn. Nếu như Nhấp Ly dùng điều này để áp chế nàng, nếu hắn có ý đồ với nàng thì làm sao bây giờ? Bất quá khi nàng ngẩng đầu lên lại phát hiện Nhấp Ly chẳng hề chú ý tới sự khác thường của nàng, nội tâm nàng thở dài một hơi. Hắn đang cúi đầu nhìn tấm da dê, thần sắc đặc biệt chăm chú, chỉ vậy thôi cũng là khiến cho Tiểu Ngưng Nhi có vài phần thất thần. Sau một lát mới nhanh chóng phản ứng lại, rồi nàng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cái gì? Hảo môn thế gia to như vậy mà công pháp tu luyện đệ đích truyền đệ tử thấp kém như vậy, trả trách cuối cùng Quang Huy Chi Thành. Quang Huy Chi Thành chịu phá diệt. Nhấp Ly lầm bầm. Người nói gì vậy? Tiểu Ngưng Nhi mở to hai mắt, nàng nghe được mấy cái chữ lẻ tẻ không hiểu lời Nhấp Ly nói. Không có gì, Nhấp Ly cười nhạt một tiếng hỏi. Công pháp tu luyện linh hồn lực quá kém, tu luyện dẫn tới tổn thương kinh mạch, ngươi sở dĩ chứng bệnh cực hạn cùng quyền công pháp có quan hệ. Đem câu này tâm nhãn thông linh đổi thành tâm thần thông linh, đem câu này đổi thành hồn cùng linh hợp, tâm cùng thần thông. Nhấp Ly thao thao bất tuyệt đem công pháp tu luyện linh hồn lực sửa đổi hoàn toàn. Tiểu Ngưng Nhi thấy Nhấp Ly sửa chữa công pháp tu luyện linh hồn lực, lúc đầu không phục. Quyển công pháp này là do tổ tiên nàng lưu truyền xuống, trong đó tất cả công pháp tu luyện linh hồn lực trần tảng trong gia tộc nói bị bài danh là đứng thứ 6. Vậy mà Nhấp Ly nói sửa liền sửa sao? Bất quá nàng càng ngày càng thấy Nhấp Ly sửa có đạo lý, vì nàng cũng là tu luyện giả tu luyện linh hồn lực, tất nhiên hiểu thấu nhiều thứ trong đó. Nghe thêm một lúc lâu, Tiểu Ngưng Nhi phát hiện xác thực Nhấp Ly sửa tinh thâm cao sâu hơn trước nhiều. Tiểu Ngưng Nhi mở to hai mắt, không tưởng tượng nhìn Nhấp Ly. Nhấp Ly, ngươi có thể hay không lặp lại? Ta sẽ là ghi nhớ kỹ lời ngươi nói. Tiểu Ngưng Nhi tranh thủ thời gian nói ra. Tốt. Nhấp Ly lại nói chậm lại, nói tất cả những cái chỗ hắn sửa chữa nói. Sau khi Tiểu Ngưng Nhi tu luyện linh hồn lực đã có bản lĩnh nghe là không quên. Mặc dù Nhấp Ly nói có cái hiểu không, nhưng mà nàng nhớ kỹ toàn bộ, càng thưởng thức kỹ, càng nàng phát hiện ra Nhấp Ly sửa chữa quyển công pháp có tinh thần và ảo diệu vượt xa tưởng tượng của nàng. Ánh mắt Tiểu Ngưng Nhi nhìn về Nhấp Ly, ban đầu mang theo mê mang, càng là về sau càng là kính nể. Phải có tri thức uyên bác về linh hồn lực tới cỡ nào mới có thể sửa chữa một quyển công pháp linh hồn lực cao đẳng, chỉ sợ tới Hắc Kim yêu linh sư không thể làm được. Chẳng lẽ Nhấp Ly lý giải mặt tu luyện đã vượt qua cả Hắc Kim yêu linh sư, thậm chí tới cảnh giới yêu linh sư truyền kỳ? Tiểu Ngưng Nhi như nhặt được chân bảo, ghi tạc tất cả từng chữ từng câu của Nhấp Ly vào nội tâm. Nàng rốt cuộc nói không lên lời. Giờ nàng loại gì tâm tình? Là kính sợ, là sung bái Nhấp Ly. Nhấp Ly bằng tuổi nàng, điều này là sự thật. Vậy mà nàng phát hiện ra chênh lệch của nàng và hắn tới mức độ nào. Thế mà trước đây nàng cho rằng Nhấp Ly là ở đáy lớp, nhưng mà hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai đạo sư Tầm Tú cùng những bạo học chế nhạo Nhấp Ly rốt cuộc vô tri tới cỡ nào. Nàng chắc chắn tin Nhiếp Ly như lời hắn nói trước kia trở thành một cái yêu linh sư truyền kỳ. Tất cả những điều Nhiếp Ly nói trên lớp đều là sự thật. Tiểu Ngưng Nhi từ nhỏ tới lớn, bất kể thiên phú hay tài trí vượt xa đám bạn cùng lứa, đây là lần đầu tiên nàng bắt đầu ngưỡng mộ và trông chờ vào một người cùng thế hệ. Nhiếp Ly nói muốn là kết hôn cùng nữ nhân đẹp nhất Quang Huy Chi Thành. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngưng Nhi loạn cả lên, cúi đầu không nói. Chỉ đột nhiên trong óc của nàng hiện lên một cái thân ảnh, chính là Diệp Tử Vân. Tuy rằng Tiểu Ngưng Nhi rất tự tin với dung mạo của mình, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận, luận mỹ mạo, nàng chưa chắc so sánh được với Diệp Tử Vân. Người đang nghĩ gì? Nhấp Ly nhìn hướng Tiểu Ngưng Nhi, nghi ngờ hỏi. Hắn thấy thần sắc của Tiểu Ngưng Nhi có chút kỳ quái. Không, không có gì. Tiểu Ngưng Nhi lắc đầu tranh thủ đáp đầu ngỗn loạn trong đầu ra ngoài, rồi hỏi Nhiếp Ly, người có hay không là biết đạo dẫn chi thuật? Đương nhiên biết. Nhiếp Ly gật đầu nói, bất quá đạo dẫn chi thuật cần phải mát xa chỗ máu ứ động của người bệnh, chúng ta làm hình như có chút không ổn. Tiểu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Nhiếp Ly, đôi mắt Nhiếp Ly hình sáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt màu đen lóe ra hào quang thâm sâu, một loại khí chất tuấn lãng nói không lên lời. Hình tượng suy nghĩ trong đầu làng chính là như vậy, hai cái chợ sãi trùng hợp là một. Tiểu Ngưng Nhi cúi đầu nói, ta không để ý, người chỉ đã giúp ta chữa bệnh đúng không? Ta không muốn biến thành phế nhân. Nửa câu sau của Tiểu Ngưng Nhi như là đang an ủi chính bản thân nàng. Ở trước mặt Nhiếp Ly, Tiểu Ngưng Nhi rốt cuộc tháo xuống phòng bị lạnh như băng. Ách, Nhiếp Ly trầm mặc một chút, nữ hài tử người ta không có để ý rồi, chẳng lẽ mình không có chút phóng khoáng hay sao? Lòng hắn có Diệp Tử Vân đối với Ngưng Nhi cũng là có hảo cảm mà thôi, không có ý tưởng gì gì đó. Vậy thì được rồi, thời gian tiếp cứ theo 3 ngày ta sẽ dùng đạo dẫn thuật giúp người trị liệu một lần. Ngay trở về thì dựa theo lời ta nói, đi ăn một ít thảo dược tin tưởng rất nhanh tốt. Ân, Tiểu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu giữ im lặng. Máu động ở vị trí nào vậy? Nhiếp Ly hỏi. Tiểu Ngưng Nhi luôn luôn thành lãnh như vậy mà giờ phút này đôi má hiện lên cái vòng ngượng ngùng đỏ đỏ. Nàng chỉ xuống mu bàn chân nói, nơi này có một chỗ. Nhiếp Ly cúi đầu nhìn thấy bên mu bàn chân trắng nón của Tiểu Ngưng Nhi quả nhiên một mặt tím xanh vô cùng nghiêm trọng rồi. Nghiêm trọng như vậy? Nhiếp Ly mếu mày rồi nói, may mắn ở mu bàn chân, nếu ở địa phương khác thì phiền toái, mu bàn chân chỉ là tương đối dễ dàng, một lát là tốt. Nhiếp Ly ngồi xổm xuống đất. Ân, Tiểu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng không nói đây chỉ là một chỗ, trong những cái chỗ ứ động mà thôi. Nàng cũng là chậm rãi ngồi xuống, đặt chân trên đùi Nhiếp Ly, ánh mắt lập lòe không biết suy nghĩ điều gì. Chân ngọc của Tiểu Ngưng Nhi dịu dàng khép chặt, làn da trắng nõn khiến cho tâm thần người ta rung động. Ngồi ở vị trí này, Nhiếp Ly có thể chứng kiến rõ ràng bắp chân càng tròn trơn bóng của Ngưng Nhi hoàn mỹ từng centimet. Người không nên hiểu lầm ta, ta chỉ là giúp người chữa bệnh. Người ta thích chính là Tử Vân. Hân hạnh quen biết, hy vọng sau chúng ta có thể làm bằng hữu. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua đôi mắt động lòng người của Tiểu Ngưng Nhi, giải thích cho nàng. Ngưng Nhi nghe vậy đôi vai run lên, nhẹ gật đầu ừ một tiếng cũng không nói gì. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ phụ thân nàng thì Nhiếp Ly là làm nhân đầu tiên chạm vào da thịt nàng. Nhưng mà Nhiếp Ly yêu thích lại là Tử Vân. Tiểu Ngưng Nhi nghĩ tới đây không khỏi sống mũi cay cay. Nhiếp Ly khéo léo nắm chân ngọc của Tiểu Ngưng Nhi, ngón tay chạm vào chỗ máu ứ động, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Ân, Tiểu Ngưng Nhi phát ra cái tiếng rên nhẹ. Lần đầu có chút đau nhức, người nhẫn lại thoáng một lúc. Nhiếp Ly nói ra, sau đó đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, thoáng có chút lúng túng. Người đã ôm chân con gái nhà người ta mà rõ còn nói như vậy, không khỏi có chút rất chi mập mờ đi mà. Tiểu Ngưng Nhi tuy rằng 13 tuổi nhưng nàng lại lớn ở thế gia hảo môn. Đối với những chuyện này nàng tất nhiên nghe qua một chút. Có một số nữ hài cùng lứa với nàng hiện tại đã sớm kết hôn sinh con. Tiểu Ngưng Nhi cúi đầu thấp hơn, gương mặt ửng đỏ, nội tâm nàng không khỏi bay một chút tâm tình khác thường. Đôi gò má kiều xa của Ngưng Nhi ửng đỏ lại là lộ ra vũ mị. Nhiếp Ly thấy vậy nội tâm khẽ động. Tiểu Ngưng Nhi kiếp trước quả không hổ là mỹ nhân lội danh cùng Tử Vân, mới có 13 tuổi mà khiến cho lòng người rung động tới vậy rồi. Đám nam hài bọn hắn kiếp trước đối với Tiểu Ngưng Nhi hay Tử Vân đều là nữ thần mà mấy đứa chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn. Diệp Tử Vân ưu nhã cao quý, Tiểu Ngưng Nhi kiểu mỹ lãnh diễm, các nàng luôn là tình trong mộng của đám làm hài tử. Bất quá sau khi nghĩ tới Tử Vân, Nhiếp Ly không nghĩ nhiều, hiện giờ lên là chuyên tâm giúp đỡ Ngưng Nhi trị liệu mà thôi. Được Nhiếp Ly cẩn thận mát xa Tiểu Ngân Nhi lúc đầu còn cảm thấy đau đớn kịch liệt, nhưng càng về sau nàng nhận ra như là có dòng nước ấm áp theo dòng lòng bàn tay Nhiếp Ly xuyên qua mù bàn chân, giống như là từng con kiến nóng chui vào bên trong chân nàng. Cảm giác ngứa ngứa tê tê khiến cho Ngân Nhi nhịn không được ưm một tiếng, mặt nàng nóng ra lên vì ngượng ngùng. Chỗ máu ứ động kia kéo dài 6-7 tháng, thoáng cái khiến nàng đau đớn toàn tâm can. Tiểu Ngân Nhi dựa vào nghị lực ngoan cường của mình trèo chống đi qua những tháng ngày đau đớn này, nhưng mà đau đớn như vậy vẫn là luôn dày vò lấy nàng. Tiểu Ngân Nhi vẫn tưởng rằng việc trị liệu máu ứ động là sự tình phi thường thống khổ khó chịu, nhưng mà ngoài ý nghĩ, thủ pháp Nhiếp Ly là phi thường ôn nhu. Nhoáng một cái nàng cảm nhận được đau đớn nhức liệt đã là hành hạ nàng 6-7 tháng hóa giải đi rất nhiều. Mắt Ngân Nhi không khỏi rưng rưng long lanh. Ai cũng không biết nàng chịu đựng đau khổ này gian nan tới đâu. Mỗi điểm vắng người nàng thậm chí nè nén tuốt tít nỉ non, nhưng mà chỉ mình nàng mà thôi. Sau khi lau khô giọng nước mắt, nàng như cũ cắn răng tu luyện. Không nghĩ sau khi chỗ ứ động được Nhiếp Ly mát ra thoáng đã hóa giải đi nhiều, long lang cảm kích Nhiếp Ly không thôi. Nguyệt quang sáng tỏ, đôi mắt Nhiếp Ly hiện rõ ràng, chỉ là thần sắc nghiêm túc cũng khiến nội tâm Tiểu Ngân Nhi nhấc lên từng trận rung động không thể bình tĩnh. Tốt rồi, Nhiếp Ly dừng lại khẽ mỉm cười nói. Đoạn thời gian tiếp theo khả năng còn có một cái tia đau đớn, nhưng mà chú ý tĩnh dưỡng không có vấn đề gì lớn rồi. Ân, Tiểu Ngân Nhi nhẹ gật đầu, gương mặt nàng lần nữa đỏ ửng nói. Ta còn có một chỗ máu ứ động. Nhiếp Ly, người có thể hay không giúp ta massage một chút? Còn có chỗ nữa? Nhiếp Ly sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng đúng. Nếu như chỗ máu ứ động của Tiểu Ngân Nhi chỉ ở trên chân, vậy điều này không có khả năng làm Tiểu Ngân Nhi ốm đau 2 năm liền. Chắc hẳn còn có chỗ càng nghiêm trọng hơn. Ở đâu vậy? Nội tâm Ngân Nhi dãy dụa vô cùng. Nếu như đơn giản để cho Nhiếp Ly massage mu chân thôi, tâm lý nàng có thể tiếp nhận. Nhưng cái chỗ kia, Tiểu Ngân Nhi chần chừ thật lâu, đôi má ửng hồng hồng nóng hổi, ngượng ngùng vai vân. Nếu như bất tiện, Nhiếp Ly nói. Chứng kiến biểu lộ của Tiểu Ngân Nhi, Nhiếp Ly lập tức ý thức được chỗ máu ứ động còn lại trên người Tiểu Ngân Nhi có lẽ là lời có chút khó mở miệng. Nhiếp Ly, người thích nhất là Tử Vân. Đúng vậy à? Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hồi tưởng đủ loại kiếp trước hắn và Tử Vân cùng một chỗ trải nghiệm hoạn nạn sinh tử, nội tâm tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Trùng sinh trở về, hắn nhất định bảo vệ Tử Vân. Tiểu Ngân Nhi nghe như vậy, nội tâm nàng hiện lên đủ loại tư vị, không thể không nói Nhiếp Ly là nam nhân đầu tiên khiến cho nàng động tâm. Bất quá Nhiếp Ly lại thích Tử Vân. Đôi mắt đẹp của Ngân Nhi hiện vẻ thất vọng, suy nghĩ một chút rồi nói. Diệp Tử Vân thích người sao? Hiện tại Diệp Tử Vân chẳng hề biết gì về Nhiếp Ly. Không ghét hắn cũng là không tệ. Nhiếp Ly cười lắc đầu lập tức đáp. Nàng rồi sẽ thích ta. Tiểu Ngân Nhi nhìn Nhiếp Ly cười rộ. Nguyên lai là Nhiếp Ly yêu đơn phương. Không biết Nhiếp Ly lấy đâu ra tự tin, rõ ràng nghĩ thiền trì kiểu nữ như Tử Vân thích hắn. Cũng không phải nàng cảm thấy Nhiếp Ly không đáng được Tử Vân thích, mà khả năng hai người cùng nắm tay để chung nằm con đường quá nhỏ. Diệp Tử Vân hiện giờ không biết Nhiếp Ly, khẳng định chẳng có cảm giác với hắn. Nếu có một ngày Tử Vân hiểu Nhiếp Ly, biết đầu thực sự thích hắn thì sao? Hiện tại mọi người dường như chưa phát hiện ra Nhiếp Ly tại hoa. Cũng cùng có một ngày Nhiếp Ly tỏa sáng hào quang vạn trượng, tới lúc đó sợ rằng tính Tử Vân thiền trì kiểu nữ như vậy cũng nản ưng chịu Nhiếp Ly. Trong mắt người khác, Nhiếp Ly là tiểu thiếu gia, không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi. Chứ có điều Tiểu Ngân Nhi biết năng lực Nhiếp Ly vượt xa xa khỏi tưởng tượng của đám người kia. Tương lai Nhiếp Ly nhất định trở thành yêu linh sư truyền kỳ như Diệp Mặc. Tiểu Ngân Nhi vùng vẫy tâm can. Nếu như bệnh trên người nàng không được điều trị, nàng cũng sẽ là bị đám thiên tài thế hệ xung quanh vượt qua nàng càng ngày càng xa. Nếu như người giúp nàng trị liệu là Nhiếp Ly, ngược lại không phải sự tình không thể chấp nhận. Nàng cắn khẽ hàm răng, từ từ cởi nút thắt trên áo. Thấy động tác của Tiểu Ngân Nhi, Nhiếp Ly cũng là lúng túng, sờ sờ cái mũi nói. Như này có điều không tốt, ta là một người đứng đắn. Tiểu Ngân Nhi nhẹ cởi áo lưới, thần sắc thành lắm, nhưng mà lại có một loại mị lực không thể diễn tả bằng lời. Tiểu Ngân Nhi liếc nhìn Nhiếp Ly, chẳng lẽ hắn nghĩ nàng một cái nữ nhân chấm chấm vậy sao? Nếu như không phải là vì chữa bệnh, nàng sẽ chẳng bao giờ dại dột cởi bỏ quần áo trước mặt một nam hài. Bất quá, trong lúc cởi áo, nàng có chút phải run. Có thể thấy được nội tâm nàng dãy dụa cỡ nào. Nhấp Ly suy nghĩ một chút, xác thực vì trị bệnh cứu người, không thể để lòng nhiều như vậy. Hắn không thể không nhìn Tiểu Ngưng Nhi bị bệnh mà mất hết hy vọng. Bầu không khí không khỏi trở nên kiểu diễm. Nút thắt thứ nhất, thứ hai. Đến khi bụng dưới bằng phẳng bóng loáng đẹp không tì vết của Tiểu Ngưng Nhi lộ ra, dưới cái ánh trăng càng trở nên lộng lẫy óng ánh. Nút thứ năm cởi bỏ, đường cong hoàn mỹ lộ ra. Nơi ngực kia, cột viền tơ bằng vải băng, mơ hồ thấy được chỗ đó có chút hở ra xinh đẹp nhô lên. Tới Nhấp Ly trùng sinh sống lại, nhìn tới đây cũng nhịn không được mà nuốt ừng ực nước bọt. Hồi tưởng kiếp trước, cách ăn mặc của Tiểu Ngưng Nhi tuy rằng tương đối bảo thủ, nhưng dáng người có thể nói là nóng bỏng tới cực điểm. Chỉ là từ xa nhìn mà thôi cũng đủ khiến cho vô số nam nhân điên cuồng. Không bao lâu nữa, Tiểu Ngưng Nhi trưởng thành thành một cái nữ nhân kiều mị động lòng người. Tính cách nàng thành lãnh cùng cao quý, khiến nàng trở thành đối tượng vô số nam nhân muốn chinh phục. Nhấp Ly chấn định tâm thần, ánh mắt nhìn vào vùng dưới xương sườn của Ngưng Nhi, chỗ đó có một cái khối máu ứ động, nhìn qua thấy giật mình, chỉ lớn chừng ngón cái nhưng mà màu sắc đã đặc biệt thâm. Nhấp Ly tràn đầy thương tiếc, một tiểu nữ điềm đạm đáng yêu như vậy, sao lại chịu được đau đớn kịch liệt như vậy chứ? Nhấp Ly bắt tay đặt chỗ đó, nhẹ nhàng thực hiện vuốt ve, xoa bóp, da thịt nàng lạnh bướt như nước, làm cho thân thể đầy đặn, xúc cảm trắng lón xuyên thấu lòng bàn tay truyền tới, làm thân thầm Nhiếp Ly rung động vô cùng. Nàng cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt nàng đã là phầy kín rạng mây đỏ, như là đang uống rượu, có một loại kiểu diễm động lòng người không thể tả bằng lời. Từ trên đỉnh cao nhìn xuống, có thể chứng kiến xương quai xanh trên đôi vai ngọc kia, một cái cỗ mùi thơm nhàn nhạt thiếu nữ truyền tới. Yên tĩnh, hai người không nói gì, rừng cây cũng như là nhận ra tâm tình thiếu nam thiếu nữ mà trở nên tĩnh lặng dịu dàng. Tiểu Ngưng Nhi cảm thụ được nhiệt lực tỏa ra từ lòng bàn tay Nhiếp Ly. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng bị một cái nam hài tiếp xúc thân thể thân mật như vậy. Giờ phút này, áo lặng lộ ra một lửa, làm cho phân nửa da trắng lộ ra trong không khí. Điều này làm cho nàng ngượng ngùng vô cùng. Tuy nàng là kiên cường, nhưng mà trong đêm dài cô tịch không bóng người, nội tâm nàng cô đơn, nhất là nàng còn phải chịu thống khổ. Nàng khát khao có một chỗ dựa khi bản thân nàng yếu đuối nhất. Nhưng mà trong gia tộc, kể cả huynh trưởng phụ thân, nàng luôn kiếm thấy lạnh lùng tận tâm can. Giờ phút này thực sự nàng chỉ muốn dựa vào Nhiếp Ly mà thôi. Tất cả mỹ hào của nàng đều hiện ra trước mắt Nhiếp Ly rồi. Khóe miệng là liếc nhìn Nhiếp Ly, lại phát hiện giờ phút này hắn hết sức chuyên chú truyền tầm giúp nàng xoa bóp chỗ máu ứ động. Thái độ vô cùng nghiêm túc, nam nàng có chút cảm kích lại có chút mất mát. Ngón cái của Nhiếp Ly đặt ở máu ứ động, thỉnh thoảng đụng chạm cánh tay ngọc hoàn mỹ vô huyết của Tiểu Ngưng Nhi. Loại xúc cảm tình dịu này coi như là Nhiếp Ly không khỏi có chút đứng núi này trông núi nọ. Đầu Nhiếp Ly thì thoảng hiện ra kiếp trước hắn cùng với Tử Vân đêm điên cuồng đó. Tiêu Tử Vân khi đó trổ mã so với Tiểu Ngưng Nhi hiện tại còn càng muốn nhiều, lồi lõm lung linh. Bất quá Tiểu Ngưng Nhi bây giờ còn nhỏ, nhưng nếu khi trưởng thành chắc chắn không kém Tử Vân. Bộ dáng Tử Vân điềm tĩnh ưu nhã thỉnh thoảng hiện hiện trong đầu. Hơn nữa Tử Vân vì cứu Nhiếp Ly mà chết, trùng sinh trở về, Nhiếp Ly không thể phụ lòng Tử Vân. Nghĩ tới đây Nhiếp Ly mới là bình ổn tâm tình. Nhiếp Ly phi thường cẩn thận, ngón tay không ngừng xoa bóp, đồng thời tay hắn không ngừng điểm lên các huyệt vị trọng yếu xung quanh. Thân thể Tiểu Ngưng Nhi đầy đặn, ngẫu nhiên massage chúng một ít vị trí mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận nơi đó mềm mại đầy kiêu ngạo, làm cho Nhiếp Ly lúng túng không thôi. Tiểu Ngưng Nhi cảm giác từng cái cỗ nhiệt lưu đang chui loạn giữa xương sườn nàng, thỉnh thoảng truyền tới trận trận cảm giác tê dại. Tay Nhiếp Ly ngẫu nhiên chạm vào ngọc phong của nàng, nơi đó chưa từng có nam nhân nào động vào, khiến gương mặt nàng nổi lên trận trận rượu màu đỏ như dáng chiều, vô cùng rung động lòng người. Dáng điệu thiếu nữ vũ mị say mê vạn người, khiến cho người ta không khỏi nghĩ muốn ôm nàng vào trong ngực hảo hảo thương tiếc một phen. Điều này thực sự là một cái loại tra tấn gian nan. Xoa bóp hồi lâu, Nhâm Ly lúc này mới là thở ra một cái hơi thật dài, lộ ra nụ cười sáng lạ nói: tốt rồi. Cảm giác Nhâm Ly rời khỏi, Tiểu Ngư Nhi không khỏi có cảm giác mất mát buồn vớ cớ. Nàng không phải không thừa nhận thủ pháp massage của Nhâm Ly rất thần kỳ, làm cho đau đớn của nàng thoáng đã hóa giải đi nhiều. Nàng vì đau đớn mà tâm thần căng thẳng, thoáng buông lỏng đi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Ngư Nhi nhẹ giọng nói, cúi đầu cài lại nút áo. Nhìn ra thịt trắng nón đường cong uyển chuyển dần dần biến mất khỏi tầm mắt, tâm tình Nhiếp Ly nhấp nhô không thôi. Hắn nghiêm mặt nói: mấy ngày này ngươi nghỉ ngơi thật tốt thì đỡ rất nhiều. Cách 3 ngày một lần ta xóa bóp thoáng qua cho ngươi, vậy chỉ cần mấy lần sẽ là giải trừ tận gốc. Trước khi đạt tới cấp bậc thanh đồng, đừng tu luyện linh hồn lực vào buổi tối, hấp thụ quá nhiều nguyệt quang tinh hoa. Nếu như không điều hòa được nó, tạo thành hậu quả nghiêm trọng đó. Ân. Tiểu Ngân Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng không dám tu luyện lùng tung. Nếu như không gặp Nhiếp Ly, nàng có thể tưởng tượng tương lai nàng ra sao. Mọi cố gắng trước đó đều trở thành nước chảy về sông. Nhận thấy Tiểu Ngân Nhi không ngại, Nhiếp Ly đứng dậy nói: ta phải đi. À, tuy rằng không biết loại tâm tình gì đang chạy loạn trong đầu, nhưng Tiểu Ngân Nhi cũng đành nhẹ gật đầu, trầm mặc chốc lát rồi nói: Nhiếp Ly, người giúp ta, về sau nếu như cần ta hỗ trợ, nhất định toàn lực ứng phó. Nhìn biểu tình lộ ra nghiêm túc của Tiểu Ngư Nhi, Nhiếp Ly cười gật đầu một cái đáp: tốt, nếu như cần hỗ trợ tìm tới ta. Trên thực tế, Nhiếp Ly trợ giúp Tiểu Ngư Nhi vẹn vẹn chẳng qua là thương tiếc Tiểu Ngư Nhi mà thôi, chưa từng nghĩ tới hồi báo. Nhiếp Ly quay người rời đi, bóng lưng biến mất trong rừng cây. Tiểu Ngư Nhi nhìn bóng lưng rời đi đứng đó hồi lâu, cảm giác ốm đau trên người giảm bớt rất nhiều, tâm tình trong lúc bất chợt trở nên vui sướng. Nhiếp Ly, người tới cùng là dạng người gì đấy? Tiểu Ngân Nhi nhìn bóng lưng lấp ló kia thầm nói, mang theo vài phần tâm tình nhảy nhót, quay người lao ra phía cửa của Thúy Luyện Chi Điện. Đêm lạnh như nước, ánh sáng sáng tỏ, một cái tầng lụa mỏng mông manh phiêu diêu trong đêm đen. Chương 9. Bữa sáng của Lữ Thần. Tia nắng sớm mai lấp lánh, lại sắp tới chương trình học của Thẩm Tú. Bất kể Nhiếp Ly, Đỗ Trạch, Lục Phiêu cảm thấy chương trình của Thẩm Tú chẳng gì thú vị. Mỗi ngày đều trên bục giảng lại nhảy. Thẩm Tú này rõ ràng dạy cho đủ số, lúc giảng bài chỉ là toàn kể chuyện nhảm nhảm, nhàm chán của một đám quý tộc, căn bản chẳng truyền được chỉ tức tí gì. Hơn nữa, cứ tới chương trình học của Thẩm Tú, ba người Nhiếp Ly lại là đứng sau. Sắp tới giờ học, một đám học sinh top 5, top 3 nói chuyện phiếm. Thẩm Tử Vân không có ngăn cách mình ra khỏi đám học sinh, rất nhanh nàng cùng nhiều nữ sinh khác tạo thành một mảng. Thẩm Việt ngạo nghễ mà ngồi ở một bên, với thân phận và địa vị của hắn, thực là khinh thường đi chung với đám đồng học trong lớp. Nếu như không phải có Tử Vân ở đây, chắc chắn 100% hắn không ở trong lớp này. Hai tháng sau có lần khảo thí, bất kể hắn hay Tử Vân đều là khẳng định tấn bảo yêu lịch sử sơ cấp. Thẩm Việt thoáng nhìn Nhiếp Ly đang đứng phía sau, trên mặt xuất hiện cười châm chọc nói: trong hai tháng tăng lên thành đồng nhất tinh, loại người cùi mục như ngươi mà cũng làm được sao? Vậy thì mặt trời thực sự mọc từ đằng tây à? Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch, Lục Phiêu phía sau đùa trò chuyện, trừ ba người còn có mấy đệ tử bình dân khác cũng cùng ba người Nhiếp Ly quan hệ rất tốt. Bởi Nhiếp Ly có tương đối nhiều chú ý, thỉnh thoảng lại chỉ điểm tu luyện cho người khác, vì vậy hắn dường như trở thành cầm đầu của một nhóm. Tới Đỗ Trạch cũng y trọng trong những đệ tử bình dân kia cũng là cam tâm tình nguyện nghe lời Nhiếp Ly. Mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Nhiếp Ly mang theo hai người bạn hắn bán lời hơn 16,000 yêu linh tệ. Đây là điều Đỗ Trạch không thể tưởng tượng. Đỗ Trạch phi thường tín nhiệm và bội phục Nhiếp Ly, hắn cảm thấy Nhiếp Ly rất có năng lực. Nhiếp Ly, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào? Đỗ Trạch hỏi, bởi vì Nhiếp Ly từng nói thời gian tiếp theo bọn hắn không săn giết rác dương nữa, vậy hẳn là làm điều gì khác. Đợi ta học mấy người sẽ biết. Nhiếp Ly cười thần bí, hắn đã có ý tưởng mới. Bước đầu tiên là mua một ít linh hồn thủy tinh, khảo thí thuộc thiên tính. Bọn hắn tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện. Giữa Nhiếp Ly cùng Thẩm Tú còn có đổ ước, muốn hắn trong 2 tháng đạt được cấp bậc thành động nhất tinh. Ngoài trừ tu luyện bản thân, ánh mắt Nhâm Ly nhìn về xa xa, tự vân bên trong đám nữ hài tử như hạc giữa bầy gà. Phải thế nào mới tất tiếp cận được tự vân đây? Lại là làm thế nào để cho tự vân thích mình? Ngay lúc Nhâm Ly có chút thất thần hoảng hốt, Tiểu Ngưng Nhi ngồi ngay hàng phía trước, đứng lên cất bước tới chỗ Nhâm Ly. Tiểu Ngưng Nhi là một trong nữ hải duy nhất có thể đọ độ ưu tú cùng xinh đẹp với Tử Vân. Hành động của nàng khiến gây sự chú ý của mọi người cả lớp. Triệu Tử Vân tính tình bình thản ôn nhu, rất nhiều nữ hải bình dân cùng nữ hải thế gia đều muốn làm bằng hữu của Tử Vân. Còn Tiểu Ngưng Nhi tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, như là bằng sơn mỹ nhân khó gần. Đến nữ hải cũng không thể làm quen chứ nói chi tới đám nam hải. Chẳng lẽ Nhiếp Ly trêu chọc vào Tiểu Ngưng Nhi? Nhiếp Ly là muốn thảm rồi. Nhìn bóng lưng Tiểu Ngưng Nhi, cả đám đệ tử thiếu gia cười hi hi thảo luận. Theo bọn hắn thì Tiểu Ngưng Nhi chủ động tìm Nhiếp Ly chắc chắn không có sự tình gì tốt. Đoán không chừng nào muốn tìm tên họ Nhiếp kia gây phiền toái. Bằng không mà nói, một cái băng sơn mỹ nhân như Tiểu Ngưng Nhi phát sinh chuyện gì với tên cặn bã Nhiếp Ly hay sao? Nếu thực sự phát sinh chuyện như vậy, chắc là mặt trời lặn xuống hướng đông mất. Tu vị Tiểu Ngưng Nhi đã sắp tiếp cận tới cảnh giới thành đồng nhất tinh. Nếu có xung đột gì đó, bị đánh thành đậu heo chắc chắn là Nhiếp Ly xui xèo. Đám đệ tử thế gia đang đợi xem kịch vui. Trong đám bọn họ không ít cái tên ưa thích Tiểu Ngưng Nhi. Dù sao Tiểu Ngưng Nhi cũng là siêu cấp mỹ nữ, chẳng kém Tử Vân chút nào. Hôm nay Tiểu Ngưng Nhi cúi mặc váy dài viền tơ hình ô vuông, tóc nàng đen, một bực dán ở sau lưng, cổ tay trắng nón. Bên trên có đeo một cái đôi vòng tay xinh đẹp, trông thật xinh đẹp triệu người luyến. Bình thường Tiểu Ngưng Nhi đều là mặc một cái bộ áo khoác bó sát người để dễ dàng tu luyện. Bất quá áo khoác bó sát người lại là càng tạo ra hương vị đặc biệt của riêng nàng. Nhưng hôm nay rõ ràng cách ăn mặc tỉ mỉ trải chút hơn, xinh đẹp hơn ngày thường vài phần, thu hút ánh mắt bao người không thể rời. Cách ăn mặc tỉ mỉ như vậy, đây là lần đầu tiên Ngưng Nhi. Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch Lục Phiêu còn trò chuyện, Tiểu Ngưng Nhi đã tới bên cạnh bàn Nhiếp Ly. Tiểu Ngưng Nhi dường như có loại khí tức đặc biệt. Nàng vừa đi tới, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu khẩn trương đứng lên. Bình thường Tiểu Ngưng Nhi luôn lạnh như băng, luôn xa cách người khác, không cho ai tiếp cận mình. Hai người bọn họ đều là lo lắng nhìn Nhiếp Ly. Tiểu Ngưng Nhi nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đang tùy ý ngồi trên mặt ghế, ánh mắt thi thoảng nhìn Tử Vân nơi xa. Điều này không khỏi làm Tiểu Ngưng Nhi có vài phần nhụt chí. Trong mắt Nhiếp Ly hình như chỉ có mình Tử Vân, dường như chưa bao giờ Nhiếp Ly chú ý tới hiện hữu của nàng. Sau đêm qua, được Nhiếp Ly xoa bóp được một lúc, thân thể Tiểu Ngưng Nhi khá hơn rất nhiều. Giấc ngủ của nàng trong đêm qua cũng trôi qua hương vị đặc biệt là ngọt ngào. Sáng sớm vừa tới, Tiểu Ngưng Nhi vội tới Đồ Tư Quán, ý muốn tìm xuất xứ của đạo dẫn chi thuật. Nhưng nàng phát hiện Đồ Tư Quán ghi chép về đạo dẫn chi thuật vô cùng thô sơ, chỉ là bí kỹ của đế quốc Phong Tuyết lưu truyền xuống mà thôi. Trừ việc đó ra, việc Nhiếp Ly sửa đổi công pháp tu luyện linh hồn lực của nàng cũng là vô cùng cao thâm. Nàng sớm tu luyện lửa canh giờ, tiêu tinh lực liền tăng trưởng 2 điểm, hiệu quả tu luyện còn rõ hơn tu luyện cả ngày. Hiện giờ hình ảnh của Nhiếp Ly nội tâm Ngưng Nhi là vô cùng thần bí và cường đại. Hơn nữa, khiến Nhiếp Tiểu Ngưng Nhi cao ngạo chính là nàng biết được sự tài hoa của Nhiếp Ly. Nàng nghĩ những cái tên trong lớp vẫn là luôn cười nhạo Nhiếp Ly là một cái đám vô tri. Tiểu Ngưng Nhi đứng cạnh Nhiếp Ly, lặng yên nhìn Nhiếp Ly đang nói cười cười. Mấy cái tên thế gia đệ tử đang nghị luận, các người cảm thấy Tiểu Ngưng Nhi giáo huấn Nhiếp Ly thế nào? Hiệu linh lực của Nhiếp Ly chỉ có 5, đoán chừng bị ném khỏi phong học. Khắc khắc, tiểu tử Nhiếp Ly này không biết trời cao đất rộng, đắc tội thẩm tú đạo sư không nói tới, rõ ràng chọc thêm Ngưng Nhi, hắn nhất định rất thảm đấy. Tất cả Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cũng là khẩn trương nhìn Tiểu Ngưng Nhi, bọn hắn không biết thiên chỉ kiểu nữ như Ngưng Nhi đột nhiên tới chỗ hắn làm gì. Lòng hai người thầm mắng cái tên trời đánh Nhiếp Ly, chuyện gì cũng là gây thị phi. Nếu như Tiểu Ngưng Nhi muốn đánh Nhiếp Ly, bọn hắn nhất định xông vào giúp. Nhưng mà ba người bọn hắn cộng lại cũng là không kịp Tiểu Ngưng Nhi. Yêu linh sư đã đạt tới 78. Tiểu Ngưng Nhi lập tức sẽ là tới cảnh giới thanh động nhất tinh, trở thành yêu linh sư chính thức rồi. Lúc này bất kể là Tử Vân hay đám người thẩm viện đều là đưa ánh mắt nhìn sang. Diệp Tiểu Vân cũng đã có chút nghi hoặc, không biết Nhiếp Ly có chỗ nào gây với Tiểu Ngưng Nhi. Chẳng lẽ Nhiếp Ly đùa giỡn Tiểu Ngưng Nhi rồi hả? Nếu như Nhiếp Ly hắn về sớm như vậy, thật đúng là nên bị giáo huấn một trận. Ánh mắt mọi người đều nghi hoặc. Nhìn thấy Tiểu Ngưng Nhi thành tú động lòng người đứng cạnh bàn mình, Nhấp Ly có vài phần ngoáy muốn ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì không? Dưới loại tình huống như thế này, Nhấp Ly thực sự không biết xưng hô với Tiếu Ngưng Nhi thế nào. Hắn nghĩ tới chuyện hôm qua giờ có vài phần lúng túng. Sau khi tiếp xúc Ngưng Nhi, Nhấp Ly phát hiện nàng không giống biểu hiện lạnh lùng cao ngạo bên ngoài. Thực ra nội tâm Ngưng Nhi là cô gái ôn nhu và thiếu nữ đáng yêu. Tay phải Tiếu Ngưng Nhi khẽ buông, lấy một cái túi từ không gian giới chỉ cải trên ngón tay, ôn nhu nói: đây là bữa sáng ta làm, không biết khẩu vị người thích là gì, ta làm nhiều hơn mấy phần. Tiểu Ngưng Nhi rất ôn nhu đặt cái túi trên mặt bàn. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Động đất à? Toàn bộ phòng học lập tức lâm vào yên tĩnh, liền làm cái cây trầm rơi trên mặt đất có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều là tưởng rằng mình nghe nhầm. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu há hốc mồm ngây ngốc trước một màn này, quả thực đã là tắc một quả trứng gà trong họng bọn hắn. Bọn hắn thực sự không thể tin vào mắt của mình. Tiểu Ngưng Nhi nói thế nào cũng là một trong hai đại lữ thần, coi như phóng mắt toàn bộ Thánh La học viện, chỉ sợ là bài danh đứng tứ hạng đầu hoa hậu giảng đường cấp mỹ nhân. Hơn nữa Tiểu Ngưng Nhi bình thường có chút lạnh như băng, có chút người ngoài chớ lại gần. Nhưng mà hôm nay bọn hắn này thấy cái gì đây? Tiểu Ngưng Nhi rõ ràng là làm bữa sáng cho Nhấp Ly, hơn nữa còn là mấy phần mặt trời mọc hướng tây rồi à? Điều này có thật không vậy? Tất cả mọi người như bị sét đánh trái tóc. Ta nhất định là đang mộng du, ta phải về nhà đi ngủ tiếp đây, một cái đệ tử lầm bầm. Hí, có mấy đệ tử khác là cho rằng mình làm mơ, bấm véo má, vỗ má chính mình, nhưng mà đau đớn rõ ràng nói cho bọn hắn biết đây không phải là mơ. Có điều gì đó không phù hợp lẽ thường. Mấy cái tên đệ tử thế ra khóc thét, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay Tiếu Ngưng Nhi rõ ràng ăn mặc toát ra ôn nhu, đã khiến bọn hắn khó có thể tin. Bọn hắn tưởng rằng nữ thần Ngưng Nhi nhất định tìm phiền toái cho Nhấp Ly, không ai có thể ngờ nàng lại là mang bữa sáng cho tên họ Nhấp kia. Nếu như Tiếu Ngưng Nhi đều bữa sáng cho bọn hắn, coi như là cho heo ăn, bọn hắn cũng là vui vẻ chịu đựng. Tiếu Ngưng Nhi có rất ít bạn nữ giới, còn với Nam Hải chẳng thèm đí, duy nhất chỉ có vài phần kính trọng tên phế vật Nhấp Ly, mà rõ ràng còn là hạ xuống tư tái làm bữa sáng cho Nhấp Ly. Điều này cũng quá, còn mẹ nó hư cấu đi. Chẳng lẽ là do Nhấp Ly chống đối lại đạo sư Tẩm Tú rồi bị phạt đứng? Nếu là dư vậy, dù có bị phạt đứng vài năm, bọn hắn cũng là chống đối đạo sư Tẩm Tú. Mọi người nghĩ nhiều, còn có Tiếu Ngưng Nhi không nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là muốn cảm tạ với Nhấp Ly thoáng qua mà thôi, nàng không quan tâm người khác thế nàng thế nào. Dù sao trước giờ nàng đều là làm theo ý mình. Tiếu Ngưng Nhi không hề để ý cái nhìn người khác. Những người kia cười nhạo khinh bỉ Nhấp Ly là vì bọn chúng không có não, nên chẳng hề biết sớm muộn một ngày bọn hắn phát hiện ra mình có mắt không nhìn thấy kim khảm ngọc. Trên thế giới này chỉ có mình nàng biết Nhấp Ly tài hoa. Lúc này tất cả Diệp Tử Vân cùng Tầm Việt cũng bị lọt vào sương mù, khó có thể tin. Xảy ra chuyện này đúng là làm cho bọn họ không thể đoán. Tới cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Việt trầm mặt. Tiếu Ngưng Nhi thiên trì kiều nữ như vậy, tại sao vừa bị đồ bỏ như Nhấp Ly chủ động lấy lòng? Còn Tử Vân sinh ra hiếu kỳ thực sâu với Nhấp Ly. Khi còn bé, Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi từng là bạn bè tốt. Về sau gia tộc Tiếu Ngưng Nhi càng ngày càng xuống sốc, hai người bởi vì nguyên nhân gia tộc không có kết giao qua lại. Nhưng mà càng ngày Tử Vân càng nhận ra mình không còn có một cái bằng hữu nào thật lòng, cho nên Tử Vân càng ngày càng hoài niệm tới thời gian lúc trước vui đùa cùng Ngưng Nhi. Lúc biết Ngưng Nhi nhập học vào Thánh Lan học viện, Tử Vân liền bảo phụ thân của mình an bài nàng tiến vào Thánh Lan học viện. Bởi vì Tiếu Ngưng Nhi, sợ Tử Vân bắt đầu chú ý tới Nhấp Ly. Tới cùng nguyên nhân gì mà khiến cho Tiếu Ngưng Nhi có thể biết chủ động theo đuổi Nhấp Ly kia? Một cái Lam Hải không lập lên thành tích, thật đã khiến người ta nghĩ mãi không ra. Cử động của Tiếu Ngưng Nhi chẳng biết có hàm xúc ý tứ thế nào. Ta có thể ngồi xuống cùng chỗ ăn sao? Tiếu Ngưng Nhi nhìn Nhấp Ly, lại là nhìn qua Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu hỏi. Ánh mắt Đỗ Trạch Lục Phiêu ngoài ngoắt nhìn Nhấp Ly. Tuy rằng lòng bọn hắn không dám có bất luận tơ tưởng gì với Ngưng Nhi, nhưng mà có một mỹ nữ như là Ngưng Nhi ngồi cạnh vẫn là phi thường đẹp mặt đấy. Nhấp Ly trầm mặc một lát rồi gật đầu nói: được. Không biết vì cái gì, nhìn ngắm Tiếu Ngưng Nhi, Nhấp Ly lại nghĩ tới hình ảnh kiểu diễm đêm qua, dáng người mềm mại không xương của Ngưng Nhi cùng với da thịt trắng nõn nà, vẫn là khiến lòng hắn có vài phần lúng túng. Tiếu Ngưng Nhi mang bữa sáng tới, bên trong đủ loại bánh ngọt tinh xào, nhìn thôi cũng là đủ thèm thuồng. Mùi thơm tươi mát tỏa ra dường như phiêu đáng khắp phòng học. Đỗ Trạch Lục Phiêu: hai người các ngươi cũng là ăn đi. Tiểu Ngân Nhi nhìn Đỗ Trạch Lục Phiêu nói, Lữ Thần Tiểu Ngân Nhi nhỏ rõ ràng là gọi tên bọn hắn, được sủng ái không khỏi lo sợ. Từ trước tới nay, Lữ Thần Ngân Nhi trong trẻo lạnh lùng, cơ mà theo hiện tại là không hề khó tiếp xúc như truyền thuyết. Ta đây là liền mượn nhờ quang hoa của Nhiếp Ly A. Lục Phiêu cười hắc hắc, cầm cái bánh ngọt bắt đầu ăn, mồm phình lên lẩm bẩm nói, ngon quá. Chứng kiến bộ dáng của Lục Phiêu, Đỗ Trạch có chút bó tay. Tiểu Ngân Nhi không khỏi cười một tiếng, mà rõ ràng nàng cười tươi rất đẹp động lòng người, khiến cho bao đồng học trong lớp ngốc trệ vài giây. Bọn hắn ít khi thấy Tiểu Ngân Nhi tươi cười, dường như toàn bộ thế giới là ảm đạm khi Lữ Thần cười. Còn Nhiếp Ly nội tâm là thở dài, kiếp trước hắn cùng Tử Vân cùng chỗ sinh tử, trải qua nhiều chuyện, cho nên Tiểu Ngân Nhi đối với hắn sẽ là bằng hữu mà thôi.